Vô địch thiên hạ, chương 1139, Quỷ thần Ma Uyên đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hắc phí phía dưới, có tình huống đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, nhìn hướng hắc phí thân thể phía dưới. Hắc phí là nằm tại sơn cốc mặt đất, sùng đại thân thể ngăn chặn sơn cốc mặt đất không thiếu diện tích, hoàn toàn nhìn không thấy hắc phí thân thể phía dưới tình huống. Bất quá Kim Giác Tiểu Ngưu đã như vậy nói, như vậy, hắc phí thân thể phía dưới, nhất định là có khác thường. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, đột nhiên một nhiếp liền mang kia đầu hắc phí thi thể nhiếp cầm lên. Như sơn giống nhau hỗn độn linh thú hắc phí thi thể tại Hoàng Tiểu Long nhiếp cầm chi hạ chậm rãi tăng lên, cuối cùng, bị Hoàng Tiểu Long thu vào Tu La nhẫn chi nội. Thông qua thôn vân thú dò biết, Hoàng Tiểu Long đánh giá này đầu hỗn độn linh thú hắc phí, sinh tiền thực lực chỉ sợ tại cổ thần thất giai chi thượng, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long hiện tại cũng không dám mạo muội luyện chế này đầu hỗn độn linh thú hắc phí, dự định sau đó đột phá đến thiên thần bát giai sau đó, lại luyện chế này đầu hỗn độn linh thú hắc phí. Mang này đầu hỗn độn linh thú hắc phí di lên sau, hắc phí thân thể to lớn ngăn chặn sơn cốc mặt đất lộ ra một cái thượng cổ thần trận đồ văn tới. Này thượng cổ thần trận đồ văn, chỉ có 5-6 mét vuông, mặt trên đồ văn vết khắc thâm ảo chi cực, mỗi một bút, mỗi một hoa, dường như đều ẩn chứa vô thượng thần uy cùng lực lượng. Với lại có khiếp người linh hồn chi lực, Hoàng Tiểu Long vừa nhìn, toàn bộ người linh hồn thật sâu bị thu nạp vào, như trụy vô biên hắc ám vũng bùn. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách một trận quang mang lấp lánh, này mới thanh tỉnh lại, ngay cả như vậy, Hoàng Tiểu Long cũng là dọa toàn thân mồ hôi lạnh. Hai đầu thôn vân thú chính là khôi lỗi, lại không chịu này thượng cổ thần trận ảnh hưởng, này thời gian Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là vẻ mặt khiếp sợ nói. Này là quỷ thần Ma Uyên đại trận, quỷ thần Ma Uyên đại trận, Hoàng Tiểu Long thấy Kim Giác Tiểu Ngưu kinh sợ thần tình, hỏi. Đại trận này, rất lợi hại, tại cùng nơi lâu như vậy, hắn rất ít nhìn thấy Kim Giác Tiểu Ngưu có khiếp sợ như vậy. Kim Giác Tiểu Ngưu vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Các ngươi vạn tượng thần vị diện, lợi hại nhất thượng cổ thần trận cũng không đến này quỷ thần Ma Uyên đại trận một phần ngàn vạn, ngươi nói lợi hại hay không? Hoàng Tiểu Long cũng là thất kinh, này quỷ thần Ma Uyên đại trận có khủng bố linh hồn ảo giác lực lượng. Chí tôn dưới thần cách người, linh hồn rơi vào vô biên hắc ám, đến thời gian, hội vĩnh viễn tỉnh không đến. Kim Giác Tiểu Ngưu nghiêu mắt lấp lánh, nếu không ngươi có chí tôn thần cách vừa rồi, ngươi chỉ sợ sớm bị thôn phệ tiến đại trận nội vô biên Ma Uyên chi chung. Hoàng Tiểu Long hỏi, cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong chi thượng cường giả cũng hội vĩnh viễn tỉnh không đến. Không tệ, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói, đây chính là quỷ thần Ma Uyên đại trận chỗ kinh khủng, chỉ nhìn thần cách phẩm giai, không nhìn thực lực. Hỗn độn thời kỳ có một vị ma thần, bố trí này quỷ thần Ma Uyên đại trận tàn sát gần nửa cái thần giới. Hoàng Tiểu Long ngã hấp một hơi lãnh khí, gần nửa cái thần giới. Trước Kim Giác Tiểu Ngưu nói vạn tượng thần vị diện lợi hại nhất thượng cổ thần trận cũng không đến cái đó một phần ngàn vạn, nhiều ít có chút trừu tượng, hiện tại. Là chân chính biết này quỷ thần Ma Uyên đại trận uy lực khủng bố đến trình độ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, đương nhiên, hỗn độn thời kỳ, vị kia ma thần bố trí quỷ thần Ma Uyên đại trận chính là đại hình, trước mắt cái này, chỉ là loại nhỏ, bất quá dù vậy, này loại nhỏ quỷ thần Ma Uyên đại trận cũng là cực khủng bố. Chỉ là kỳ quái, sơn cốc này, tại sao có thể có này quỷ thần Ma Uyên đại trận? Với lại phong ấn là vật gì? Hoàng Tiểu Long bật thốt lên, ngươi là nói, này quỷ thần Ma Uyên đại trận bố trí tại này. Là phong ấn cái gì đồ đạc? Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, nhất định là như vậy, với lại ta hoài nghi này hỗn độn linh thú hắc phí cùng trước sơn cốc chết những kia nhân tộc hải tộc cường giả, đều cùng này quỷ thần Ma Uyên đại trận có quan hệ. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Vậy ngươi có biện pháp phá giải này quỷ thần Ma Uyên đại trận? Nếu như ta khôi phục trước đây thực lực tự nhiên không có vấn đề, nhưng mà hiện tại phá giải không được. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu nói. Hoàng Tiểu Long tùy theo một trận thất vọng, bất quá ta hiện tại mặc dù không cách nào phá giải này quỷ thần Ma Uyên đại trận, nhưng mà có thể vận dụng ta từ lôi chi lực nhượng ngươi vào 3 giờ. Kim Giác Tiểu Ngưu giọng nói vừa truyền đạo, Hoàng Tiểu Long trên mặt vui vẻ. Chỉ là, nếu như này trong vòng 3 canh giờ, ngươi ở đây quỷ thần Ma Uyên đại trận nội không gian xuất hiện cái gì bất ngờ, 3 giờ không có ra tới, như vậy, ngươi hay là cũng sẽ bị vĩnh viễn vây tại này quỷ thần Ma Uyên đại trận nội không gian, vĩnh viễn không có cách gì trở ra. Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, với lại ta tại bên ngoài thao túng đại trận, như trong vòng 3 canh giờ gặp phải tình huống gì, ngươi khả năng cũng phải vĩnh viễn bị vây ở bên trong, lại không có cách gì đi ra. Hoàng Tiểu Long sắc mặt biến đổi, vẻ mặt âm tình. Này quỷ thần Ma Uyên đại trận, đã như vậy lợi hại, như vậy, phong ấn đồ đạc khẳng định không đơn giản, hay là có thể là vị kia hỗn độn thời kỳ ma thần cường giả động phủ. Nếu có thể được vị kia hỗn độn thời kỳ ma thần cường giả động phủ, đối hắn sau đó tu luyện có khó đánh giá chỗ tốt. Thế nhưng, như trong vòng 3 canh giờ, vô luận hắn còn là kim giác tiểu ngưu xuất hiện cái gì bất ngờ, hắn đều mang khả năng vĩnh viễn bị vây ở bên trong. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến hồng mông chi khí, đối kim giác tiểu ngưu đạo. Tiểu nữ, ngươi nói, này quỷ thần Ma Uyên đại trận, phong ấn, có phải hay không là hồng mông chi khí? Kim giác tiểu ngưu ngẩn ngơ, rung đùi đắc ý đạo. Cái này, nói bất định bất quá, nên không thể nào, nhưng mà, ngươi vừa nói như vậy, hay là thật có khả năng? Hoàng Tiểu Long cắn răng một cái, hai mắt kiên nghị. Tống ta vào, liều mạng, cho dù là biết rõ có khả năng bị vây tại này quỷ thần Ma Uyên đại trận chi nội vĩnh viễn ra không được, hắn cũng muốn xông vào một lần. Không phải, hắn không cam lòng. Ta hiện tại liền tống ngươi vào, nhớ chỉ có 3 giờ. Kim giác tiểu ngưu vẻ mặt thận trọng gật đầu tiếp theo, một đôi ngưu sừng lôi quang lấp lánh tử lôi không ngừng tuôn ra, đi tới quỷ thần Ma Uyên đại trận bầu trời tiếp theo tử lôi không ngừng ngưng tụ, vậy mà tạo thành cùng quỷ thần Ma Uyên đại trận giống nhau đồ văn, với lại đại tiểu giống nhau như đúc. Hoàng Tiểu Long sừng sốt kim giác tiểu ngưu vẫn còn có này chờ nghịch thiên năng lực. Có thể phục chế quỷ thần Ma Uyên đại trận như vậy đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thời gian, từ lôi hình thành quỷ thần Ma Uyên đại trận đồ văn vận chuyển, quang mang lấp lánh, sơn cốc mặt đất quỷ thần Ma Uyên đại trận cũng quang mang đại phóng. Hoàng Tiểu Long theo lời đi đến quỷ thần Ma Uyên đại trận mặt trên, tức khắc một trận quang mang bạo xạ, Hoàng Tiểu Long trước mắt cảnh vật một biến, đã xuất hiện tại một không gian khác chi nội. Xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mắt là một tòa thật to thần điện. Này tọa thần điện có chút giống địa cầu cổ Hy Lạp thần thoại kiến trúc, mà thần điện bốn phía không gian, một phiến đen kịt yên tĩnh u lãnh. Thời gian, dường như tại ở đây đình trì. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, chậm rãi hướng thần điện đại môn đi tới, Hoàng Tiểu Long hai tay một thôi, thần điện đại môn bị chậm rãi đẩy mở tới. Hoàng Tiểu Long đi vào, nhìn lại, chỉ thấy trên đại điện có bốn cái to lớn thạch trụ, mỗi một cái to lớn thạch trụ mặt trên, đều dùng không biết cái gì tài liệu chế tạo xích sắt nhốt bốn cái quái vật. Buổi tối còn có một canh, cách chương.